vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 1185 sát nhiều. Trực giác liền tới rồi, Doãn Lạc không vội vã rời đi, thủ Liễu Vân trong chốc lát, thấy nàng sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận liền an tâm rồi, bất quá. Vẫn là cấp Liễu Vân hộ pháp, thấy nàng hoàn toàn khôi phục, hai người mới thương lượng tách ra, lúc này, đã vào đêm, lại là duy mỹ đầy trời ngôi sao, tinh thần chi lực nồng đậm đến độ mau chợt tiết xuống dưới, Liễu Vân đứng dậy liền phát hiện. Hai người rớt xuống địa phương chính là nàng lúc ban đầu rời đi địa phương, bởi vì phụ cận sao trời. Thú đều bị nàng giết qua một lần, cho nên còn tính sạch sẽ, không trách thời kỳ dưỡng bệnh gian cũng không có sao trời thú tới quấy. Dày, bằng không, Doãn Lạc có thể hay không đối phó vẫn là cái vấn đề. Vì làm Doãn Lạc đầy đủ thể hội sao trời thú lợi hại. Liễu Vân còn mang theo hắn giết hai chỉ thể nghiệm, Liễu Vân ý đồ giảng giải một chút như thế nào phát hiện tinh thạch, sau đó mới phát hiện, thực hảo, thật sự không có gì quy luật, toàn dựa trực giác, giết được nhiều, trực giác liền tới rồi, cuối cùng cũng chỉ có thể nói cho Doãn Lạc. Đến chính mình ngộ, Doãn Lạc bị chọc cười, hành. Loại sự tình này xác thật đến dựa vào chính mình, không nghĩ tới còn có như vậy địa phương. Xác thật so cây ngô đồng lá cây không gian lợi hại hơn, ta cảm giác. Cây ngô đồng lá cây không gian, không dùng được bao lâu khả năng liền tăng lên không được, hạn mức cao nhất bất đồng. Hơn nữa, Doãn Lạc tu luyện phương pháp quá mức tự ngược, tăng lên hiệu quả, cho nên... Liễu Vân yêu cầu 100 năm mới thăng không thể thăng, mà Doãn Lạc lại cảm giác không cần bao. Lâu, may mà, còn chưa đi đến kia một bước, Liễu Vân lại đem hắn đưa tới nơi này, Liễu Vân. Thương Ngô Cảnh rốt cuộc muốn hoàn toàn luyện hóa, ai biết hắn có thể hay không tỉnh lại liền tâm huyết dâng trào đem cuối cùng một bước cấp làm. Hoặc là nửa tỉnh cũng có thể làm được. Này không phải đều ở bên ngoài nhảy nhót sao? Đến lúc đó phát hiện ngươi ở cây ngô đồng diệp trong không gian đã có thể không hảo. Nói không chừng đã bị vây chết ở bên trong. Ta cũng chưa chắc cứu được ngươi a. Phía trước liền cùng ngươi đã nói. Tiến vào Thương Ngô Cảnh là có nguy hiểm. Doãn Lạc gật đầu. Hiện tại không phải ra tới sao? Như vậy vừa lúc, yên tâm. Ta sẽ mau chóng tăng lên. Như vậy khó được cơ hội. Cảm tạ, Liễu Vân cười cười. Chờ ngươi an toàn, lại tạ cũng không muộn. Đối với, tinh thạch là cửu đỉnh giới ở ngoài thế giới tiền. Tuy rằng là ngụy sao trời thú. Khả thân thượng tài liệu nếu là lượng đại cũng đáng tiền. Còn có chính là trên đại lục một ít thảm. Thực vật, ân, nói, lấy ra một cái sớm chuẩn bị tốt ngọc giản. Nơi này có thường thấy thánh thực, trước tồn một ít, nếu là có cơ hội đến bên ngoài thế giới, tốt xấu không đến mức thành cái kẻ nghèo hèn, bước đi duy gian, vừa đến một cái tân thượng vị thế giới. Thực lực vô dụng, không có tiền nhưng một bước khó đi, nếu là bị ngụy sao trời thú xem đến khẩn thảm thực vật. Liền tính không quen biết cũng trước đào xuống dưới, có thể là thứ tốt đâu. Đúng rồi, tinh thạch chính là càng cao một bậc thần linh thạch, khôi phục tu luyện đều có thể, nhớ rõ hảo hảo tồn trữ, thấp nhất cấp tinh thạch cũng là thần linh thạch vô pháp bằng được a. Doãn Lạc nhất ứng, cảm thấy Liễu Vân lại bắt đầu nhọc lòng, ta đều nhớ kỹ, bất quá, xem ra cửu đỉnh giới bên ngoài thế giới cũng không phải như vậy tốt đẹp, thần linh thạch tốt xấu. Là khoáng sản, thiên sinh địa dưỡng, một cái mạch khoáng có thể thu hoạch rất nhiều, bên ngoài thế giới tiền cư nhiên là tinh thạch. Kia đến có bao nhiêu sao trời thú yêu cầu sát a? Muốn cung cấp nuôi dưỡng như vậy nhiều tu sĩ tu luyện. Còn muốn bàn sống kinh tế, một đầu sao trời thú liền một viên tinh thạch. còn không phải nhất định là có thể được đến, vạn nhất không có giết thành đâu. Hoặc là đánh trong quá trình vì sát trực tiếp đánh nát đâu. Tóm lại không phải trăm phân chi trăm có thể tới tay. Kia đến nhiều ít sao trời thú mới có thể chống đỡ như vậy khổng lồ thị trường. Liễu Vân nhớ tới Hắc Ảnh nói, mỗi cái tới rồi cảnh giới tu sĩ đều phải đi chiến trường, chỉ sợ. Sao trời thú số lượng vượt quá người tưởng tượng, đến lúc đó chúng ta sẽ biết. Hiện tại cũng không phải là chúng ta suy xét vấn đề, trước tu luyện. Giống như vậy địa phương, một khi phát hiện là phải bị rửa sạch, chúng ta đến nắm chặt thời gian, hơn nữa, sớm một bước phát hiện thứ tốt, còn không đến mức toàn cấp sao trời thú cấp nuốt, này đó ngụy sao trời thú thân thượng tài liệu. Nếu là bắt được cửu đỉnh giới, cũng là siêu việt đỉnh cấp tài liệu, luyện chế cái gì đều có thể. Nhưng là, không thể quá nhiều chảy vào thị trường, gần nhất dễ dàng bị sáng thế thần phát hiện. Thứ hai, không phải mỗi người đều có thể tới này phiến đại lục. Này đó ngụy sao trời thú cũng sẽ không vẫn luôn tồn tại. Bằng không dưỡng phì chính là mối họa, nơi này có sáng thế thần ấn ký. Nếu là bị này đó ngụy sao trời thú tìm hiểu nguồn gốc phát hiện tiểu thế giới đã có thể xong. Rồi. Lấy sáng thế thần hiện tại này muốn chết không sống bộ dáng. Nhưng không đối phó được nhiều như vậy ngụy sao trời thú, phải bị cắn nuốt rớt tiểu thế giới. Ha ha, có thể nghĩ, cho nên, này đó tài liệu đối cửu đỉnh giới tới nói là không thể tái sinh. Thậm chí không có đi qua thu hoạch, cũng chỉ có thể người một nhà dùng một chút, đem bản mạng pháp bảo tăng lên. Tăng cường một chút tiểu đồng bọn sức chiến đấu là được, đương nhiên. Nếu là có người cầu tới cửa tới, có thể lấy đến ra thứ tốt trao đổi, cũng không phải không thể. Doãn Lạc đi rồi, Liễu Vân đã phát tán tư duy, suy nghĩ một đống có không, gặp gỡ ngụy sao trời thú. Không chỉ có muốn rèn luyện thực lực, còn muốn đào tinh thạch, lấy đi thi thể, Liễu Vân hỏi qua. Chỉ cần là không có tinh thạch thi thể, vậy bình thường, không cần lo lắng còn có thể phân liệt sinh sôi nảy nở, đây chính là tin tức tốt. Vì phòng vạn nhất, Liễu Vân vẫn là chuyên môn dùng một ít trống không túi trữ vật tới trang thi thể, cửu đỉnh giới. Không có sinh mệnh không gian, túi trữ vật dung lượng chính là rất lớn, mà ngụy sao trời thú hình thể cùng cửu đỉnh giới một so. Khả năng sinh mệnh trình tự càng cao liền đại biểu mặt khác một loại phương thức áp xúc đó là tinh. Hoa, nhưng thật ra không có rất lớn, trừ phi thực lực cảnh giới dâng lên. Tinh thạch cấp bậc bay lên, sao trời thú hình thể sẽ lại lần nữa bành trướng, Liễu Vân chuẩn bị một cái đại dung lượng túi trữ. Vật, cũng đủ trang, trên người còn mang theo một cái túi tiền. Bên trong một viên truyền tống thạch, Doãn Lạc trên người cũng có. Nếu là gặp được nguy hiểm, liền chạy nhanh truyền tống lại đây. Đây cũng là một loại bảo đảm, thấy Liễu Vân chung quanh không những người khác. Rốt cuộc nhàn xuống dưới, A Khải lúc này mới lắp bắp nói. Ký chủ, thực xin lỗi, đều do ta quá hưng phấn. Trở về thời điểm không có che giấu hành tung, khiến cho người kia phát hiện. Liễu Vân nhướng mày. Tuy rằng đích xác có điểm đắc ý vênh váo, bất quá, như bây giờ không phải cũng khá tốt sao? Ta đã sớm muốn cho hắn trở về, sau đó ta lại qua đây, hảo chính mình tu luyện, bằng không, tùy yên địch đều lo lắng bị phát hiện, cũng không thoải mái, việc này đã chiều tốt phương hướng phát triển. Liền không cần nhắc lại, về sau nhiều suy nghĩ. Làm việc tiểu tâm chút, như thế nào thăng cấp sau vẫn là như vậy khờ khảo. Nên sẽ không chuyển thế trọng sinh thiên phú giáng cấp ứng ở A Khải trên người đi. Liễu Vân do dự một chút, dò hỏi nói ngươi lần này đi thăng cấp đi, cảm giác như thế nào? Sự tình bóc quá, A Khải lại tinh thần, cả ngày vui tươi hớn hở, cảm giác không tồi a. Ta có thể bắt đầu tu luyện, cửu đỉnh giới bí cảnh cùng quy tắc không bao giờ có thể ngăn chặn ta năng lực tu luyện lúc sau. Càng nhiều công năng liền sẽ lục tục xuất hiện, ta còn hạ không ít ta cái này giai đoạn có thể sử dụng tử mô khối, phía trước cấp doãn lạc tài nguyên tin tức chính là một trong số đó à. Liễu Vân gật đầu, này tin tức tới kịp thời. Hết chương.